Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 38, thành phố lớn chân diện. Chẳng lẽ đây cũng là quy củ? Ta nghi ngờ nhìn hết thảy các thứ này. Xem ra cái này thành phố lớn vị trí điểm đối với tu giả cũng không có hoàn toàn rộng mở. Tiết Sơn đại trận đóng một cái, phỏng chừng lợi hại tu giả cũng không xông vào được. Mà bí mật này tiểu đạo, cho dù có lợi hại hơn trận pháp thủ hộ, còn phải bịt mắt tiến tới. Nói rõ bọn họ không muốn này con đường nhỏ ra ánh sáng. Xem ra này thành phố lớn còn thật không phải là một cái tu giả muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Có lẽ cũng là bởi vì tu giả mới đối với nó như thế hướng tới đi. Mặc dù cho đến bây giờ, ta còn không biết nó chỉ có thể tiến hành đủ loại giao dịch. Khác sức hấp dẫn rốt cuộc ở nơi nào? Ở ta đang suy nghĩ những thứ này ngổn ngang sự tình lúc. Kia thứ nhất bịt mắt người. Bên hông đã bị cột lên cái kia dây dài. Mà dây dài đầu dây là hệ đang tiếp dẫn nhân bên hông. Đây là không có thể phản kháng sự tình. Nếu như phải ở chỗ này tiến tới, chỉ có thể tiếp nhận quy củ này. Mọi người từng cái tiến lên, cầm lấy màu đen vải cột vào trong mắt. Ta cũng lên trước làm theo. Cuối cùng, chúng ta bên hông bị cũng cột lên sợi dây. Sau đó tiếp đón nhân rốt cuộc ở trước mặt bắt đầu dẫn đường. Trước mắt chúng ta một vùng tăm tối, chỉ có thể dựa vào bên hông sợi dây truyền tới sức kéo phán đoán phương hướng. Cảm giác này liền cùng chân chính người đuôi không có gì khác nhau chứ. Ta ở trong lòng thầm nghĩ. Chợt nhớ tới Giang Nhất ở bắn chết ta đêm hôm đó trước. Trong lúc vô tình nói cho ta lên qua một cái huấn luyện linh giác biện pháp. Dưới tình huống này, là không phải có thể dựa theo luyện tập một chút đây. Nghĩ như vậy, ta cũng là như vậy làm. Ngay từ đầu, cùng lần đó như thế. Có một ít không thích ứng. Nhưng càng về sau, ta liền đã hoàn toàn thích ứng loại biện pháp này. Thần kỳ hơn là, ta trong đầu thật giống như có thể ước chừng cảm giác được đi qua đường đi. Trong đầu một cái quanh co đường mòn đi về phía thật không ngờ rõ ràng. Này có tính hay không tiết lộ bí mật? Ta đột nhiên cảm giác được mình là không phải là trong lúc vô tình lại gây phiền toái. Mà bên hông trên sợi dây truyền tới các loại cảm giác cũng rõ ràng nói cho ta biết. Trừ ta, tất cả mọi người đều đi không phải là thuận lợi như vậy. Ngã trái ngã phải, thậm chí ngã nhào là không thể bình thường hơn được sự tình. Nghĩ như vậy, ta không khỏi có chút khẩn trương. Thế nhưng cái tiếp đón nhân căn bản không có làm ra bất kỳ cử động nào. Cùng nói ra cái gì lời nói, lại để cho ta không nhịn được tiếp tục như vậy luyện tập. Cũng không biết quá lâu dài thời gian. Ở ta tinh thần cùng thể xác cũng sắp đi đến một cái cực hạn thời điểm. Phía trước rốt cuộc dừng lại. Sau đó tiếp đón nhân lạnh lùng truyền tới âm thanh. Các ngươi có thể giải mở mắt trước miếng vải đen. Ta mới biết, chúng ta hẳn đã đi qua bí mật tiểu đạo. Ta cơ hồ là không kịp chờ đợi ngồi dưới đất. Lúc này mới cởi ra trước mắt miếng vải đen. Phát hiện chúng ta hay là ở một cái hẹp hòi trên đường nhỏ. Hai bên là hai tòa sừng sững cao đại tiết sơn. Nhưng từ chúng ta thân chỗ ngồi có mỏng tiết đến xem. Chúng ta chạy tới ranh giới có tiết trên. Nhưng nơi này an tĩnh dị thường. Thấy thế nào cũng không giống thành phố lớn à. Lúc này, bên cạnh Tô lão nhìn ra ta đây cái lăng đầu thanh nghi ngờ. Hơi có chút thở hổn hển nhỏ giọng ở bên tai ta nói một câu. Này còn chưa tới thành phố lớn. Ta tới qua mấy lần. Ngươi xem, quá cái kia khúc quanh, ngươi sẽ nhìn thấy thần kỳ. Hắn biểu tình thần thần bí bí, hơn nữa tràn đầy nào đó hướng tới, để cho ta không khỏi kỳ quái. Đã tới mấy lần còn như vậy? Nếu như ta nói cho hắn biết, mới vừa rồi dùng luyện tập linh giác phương pháp đi bộ. Ta trong lúc vô tình đã nhớ điều này bí mật đường mòn đường đi. Hắn sẽ là phản ứng gì? Nhưng ta không phải là đứa ngốc. Như vậy sự tình ta là đánh chết cũng sẽ không nói ra đi. Bởi vì ta biết một khi nói ra, trên cái thế giới này muốn tìm chúng ta sẽ càng nhiều. Ta liền thật đem quá không có một ngày yên tĩnh. Vào lúc này, cái kia tiếp đón nhân khó khăn phải chủ động đi giúp mọi người cởi ra bên hông sợi dây. Đi tới trước mặt của ta thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn ta chằm chằm, dừng lại trong tay động tác, cứ như vậy trầm mặc, vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị chành trong lòng có chút sợ hãi, như vậy động tác cũng đưa tới người chung quanh hiếu kỳ. Cái kia lạnh lùng tiếp đón nhân bỗng nhiên liền mở miệng. Ngươi xa xa so với người khác đi vững hơn, nhưng cũng lộ ra mệt mỏi hơn a. Rốt cuộc là bị phát hiện sao? Ta đương nhiên so với người khác mệt mỏi hơn, bởi vì ta không chỉ là ở đi bộ, hơn nữa còn là ở rèn luyện tinh thần lực. Đây là đồng thời gánh nặng. Nhưng là, đối mặt hắn lời như vậy, nếu như ta không nói chút gì, ngược lại lộ ra ta rất chột dạ. Ta chỉ có kiên trì đến cùng hỏi, cái này có vấn đề gì không? Cái kia tiếp đón nhân giờ phút này đã không tiếp tục nhìn chằm chằm ta, mà là cởi ra ta bên hông sợi dây. Nói đến, không có vấn đề gì. Chúng ta Tuyết Sơn nhất mạch căn bản không nghĩ ra có vấn đề gì có thể để cho chúng ta khốn nhiễu. Những lời này nói không giải thích được, nhưng trong đó mùi vị ta cẩn thận một phân biệt rõ. Đã cảm thấy sợ mất mật, ý kia rõ ràng chính là đang nói. Chúng ta không sợ có bất kỳ nhân dở trò, tìm phiền toái, bởi vì chúng ta thực lực bày ở nơi đó. Xem ra ta trong lúc vô tình sẽ để cho người này đối với ta ấn tượng không tốt. Nghĩ như vậy, ta không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, đúng không? Ít nhất ta biết những thứ này thành phố lớn dân bản địa. Nguyên lai là Tuyết Sơn nhất mạch. Đi thôi, Tiểu Sở, còn lăng ở chỗ này làm gì? Thành phố lớn thì sẽ đến à? Ở phía sau một bên, Tô lão bắt đầu thúc giục ta, mà ta ngẩn ra thời gian. Cái kia lạnh lùng tiếp đón người đã cởi ra tất cả mọi người bên hông sợi dây, thẳng hướng phía trước đi tới. Mà Tiểu Sở, Sở Minh là ta cho những người khác dùng tên giả, tùy tiện lấy. Ta không phải là cái loại này võ hiệp nhìn nhiều, lấy cái tên giả cũng phải ẩn chứa nguyên danh nhân. Ta cảm thấy được dễ dàng như vậy bại lộ chính mình. Ở Tô lão dưới sự thúc giục, ta tùy tiện đáp một tiếng, liền cùng Tô lão còn có Đại Hòa Thượng đồng thời hướng đường mòn cuối đi tới. Tô lão trước liền nói cho ta biết, chỉ phải trải qua cái kia khúc quanh, ta sẽ nhìn thấy thành phố lớn, nhìn thấy một cái thần kỳ. Giờ phút này trong nội tâm của ta có tâm sự, đối với cái này cũng không có để ý nhiều, mà ta cả đời trải qua lận đận, nhưng thấy quá thần kỳ phong cảnh quả thực không hề ít. Vô luận là Nguyệt Yển Miêu Trại, Hắc Nham Miêu Trại, chân chính quỷ thị, cũng thật là có thể xưng là kỳ cảnh. Ta không cho là thành phố lớn sẽ để cho ta khiếp sợ đến mức nào. Nhưng thế sự thường thường chính là gia nhân ý đoán. Ở ta không chút nào báo mong đợi đi qua kia con đường mòn cua quẹo sau này, ta là thật nhìn thấy một cái kỳ tích. Không, là một mảnh kỳ cảnh. Hoặc là, đây là một mảnh ẩn núp tiên cảnh. Giờ phút này, chúng ta thân chỗ ngồi là hai tòa Tuyết Sơn liên kết chỗ, cũng coi là hai tòa Tuyết Sơn sườn núi. Trước mặt đã không có đi trước con đường, không chút nào không trở ngại chúng ta nhìn thấy phía trước cảnh sắc. Ở phía trước là một cái Tuyết Sơn ôm hết tạo thành đất trống. Nói đơn giản, giống như trên mặt trăng núi hình cái vòng, trung gian lõm đi xuống một mảnh kia đất trống như thế. Nhi tại không trong đất lúc này là một mảng lớn ích tỉnh đặc có thảo nguyên. Ở Tuyết Sơn bên ngoài cũng tồn tại như vậy thảo nguyên, nhưng bởi vì mùa nguyên nhân, cỏ xanh đã khô héo, có địa phương thậm chí bao trùm mỏng tuyết. Chỉ có nơi này lại còn là thanh thanh xum xuê một mảng lớn cỏ xanh nguyên. Ngoài ra ở trong thảo nguyên còn có hoàn toàn yên tĩnh nước hồ yên lặng khảm nạm với trên thảo nguyên, trong suốt tựa như cùng thiếu nữ đôi mắt ảnh ngược đến trời xanh mây trắng, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Cái này còn không dừng, trừ những cảnh đẹp này, toàn bộ núp ở trong đó thảo nguyên còn tràn đầy sinh cơ. Ở trên thảo nguyên nở rộ không ít hoa dại, chạy không ít thảo nguyên động vật, thậm chí ngay cả ích linh dương ở chỗ này cũng có thật là lớn một đám. Nếu như nói này núp ở trong đó điển hình thảo nguyên cảnh đẹp còn chưa đủ để lấy để cho người ta rung động, Như vậy đối diện Thảo Nguyên tòa kia cao lớn nhất Tiết Sơn cũng đủ để cho nhân chấn động theo. Bởi vì rung động không phải là Tiết Sơn bản thân, mà là tòa kia Tiết Sơn từ sườn núi đến chân núi vị trí bị người công phu đào bới một cái cự hang động lớn. Trong huyệt động đèn trưởng minh, ta xuyên thấu qua những đèn đó, mơ hồ nhìn thấy trong huyệt động có thật dài nấc thang, mà ở trên cầu thang có rất nhiều tinh mỹ vật kiến trúc, còn có cự tượng đá lớn. Hết thảy các thứ này dùng tiên cảnh để hình dung nó, căn bản là không quá đáng chứ. Ta mắt trợn tròn, nguyên tưởng rằng ta thật sẽ không bị rung động đến. Nhưng lúc này trừ rung động, ta căn bản không nghĩ ra khác hình dung từ. Trong khoảnh khắc đó, ta thậm chí có xung động đang nghĩ, đây không phải là ta một mực khao khát đất ẩn cư sao? Ta có muốn hay không ở nơi này ẩn cư, tu luyện? Nhưng thực tế thì tàn khốc, ta căn bản không thể trốn tránh hết thảy. Mà vào lúc này, cái kia đứng ở phía trước nhất, một mực rất trầm mặc tiếp đón nhân bỗng nhiên xoay người nhìn ta, mang trên mặt một vệt kỳ dị mỉm cười, nói với ta đến, hoan nghênh đi tới thành phố lớn. Là hướng ta nói sao? Hay là đối với toàn bộ người ta nói? Trong nội tâm của ta luôn là cảm giác có chút quái dị. Nhưng những người khác căn bản không người để ý hắn những lời này. Đã hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này cảnh đẹp bên trong. Mà ta còn muốn lại đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Cái kia tiếp đón người đã xoay người không nhìn nữa ta. Lại là hướng phía dưới đi tới. Đó là không có đường vách đá à? Trong nội tâm của ta cả kinh, đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện, nguyên lai có một cái thường thường thang dây treo ở này trên vách đá. Đi thôi, Tiểu Sở, đến khi chân chính tiến vào thành phố lớn, người mới có thể cảm nhận được càng nhiều, cảm nhận được chúng ta tại sao đối với cái này thành phố lớn như thế hướng tới. Tô lão bỗng nhiên, sau lưng ta nói đến, sau đó hắn đi tới phía trước ta. Cũng từ từ bắt thang dây, leo xuống đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.